Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3260, kế thê 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Lúc này bỏ vợ, truyền đi mới thật sự là trò cười, không bằng để Đường thị đi trong chùa miếu thanh tu một thời gian, dưỡng dưỡng tính tình, thuận tiện còn có thể cho lão phu nhân, còn có phụ thân cầu phúc, thế nào? Đậu Trường Dạ đề nghị này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng hiện nay tốt nhất biện pháp, lão phu nhân khẳng định là sẽ không để cho hắn bỏ vợ, lại nói luận đến, thật bỏ vợ, liền là hầu phủ trò cười, đối phương không có khả năng đáp ứng, đến mức G3TCS3T Đường thị, vậy thì càng không có khả năng. Làm không sạch sẽ, còn dễ dàng chọc một thân tao. Càng đừng hy vọng mấy cái kia tiểu thiếp có khả năng tranh đấu, hắn đã thăm dò được. Đường thị vì bảo vệ mình, đem cái kia mấy cái tiểu thiếp văn tự bán mình cầm ở trong tay, thấy Đường thị đưa đi chùa miếu thanh tu, lấy cầu phúc danh nghĩa, lão phu nhân khẳng định đồng ý, hắn được tin tức là, Đường thị thường xuyên cùng lão phu nhân đối nghịch, đem nhân khí gần chết, lão phu nhân xác thực cho rằng cái chủ ý này rất tốt, nàng vẫn luôn muốn thu thập Đường thị, hiện tại Trường Dạ không cùng nàng náo, Đường thị cũng không có tác dụng gì, lưu tại trước mặt, còn cuối cùng sẽ lộ ra quái dị nụ cười. Kể một ít âm dương quái khí lời nói, có thể đem nàng cho tức giận đến nha, xác thực nên đưa nàng đi thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, tất nhiên lão phu nhân đồng ý, vậy ta liền đi an bài. Đậu Trường Dạ trong lòng buông lòng, cái này Đường thị đi chùa miếu, vậy vẫn là đừng trở về, hắn đã để người tìm tới một cái hẻo lánh nhất, điều kiện gian khổ nhất chùa miếu. Hắn còn thăm dò được, tại chùa miếu mọn núi kia bên trên, truyền thuyết có thổ phỉ tồn tại. Đường thị ở tại nơi này, có thể sống tới khi nào cũng không biết, liền nhìn nàng mệnh, Đường Quả khi biết chuyện này thời điểm, không có bao nhiêu phản ứng, cùng lúc trước không giống, lần này nàng còn không có phản kháng, đồng ý đi cầu phúc, nhưng hậu trạch những cái kia tiểu thiếp, lại từng cái biến sắc, muốn ngăn cản lại không biết nên nói cái gì, thế tử gia cùng lão phu nhân đã cùng tốt, các nàng những này họ khác người, lại có tư cách nói gì vậy, các nàng là minh bạch. Lão phu nhân lại trách cứ thế tử, cuối cùng vẫn cùng thế tử hôn. Đáng thương phu nhân, còn không biết lúc nào có khả năng trở về, không cần lo lắng. Các ngươi cố gắng tại trong trạch viện ở lại, ta không tại, cũng không cần gây chuyện. Lo lắng cái gì, nàng lập tức liền muốn đi qua tiêu giao thời gian. Đám kia thổ phỉ lời nói, nàng xác thực muốn đi chiếu cố đối phương. Thổ phỉ nha, nhiều đơn giản sự tình, đã có thù, cũng không phải người tốt. Trực tiếp G3TCS3T liền được, nhưng Đường Quả không nghĩ tới là, ngày thứ hai đi ra ngoài thời điểm, mấy cái tiểu thiếp thế mà đeo lấy bao phục, đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, các ngươi đây là làm cái gì? Đường Quả đã minh bạch, mấy cái này sợ là muốn cùng nàng đi. Không cần đi theo ta, bên cạnh ta có Lệ Chi liền có thể, Thu Nguyệt nói. Phu nhân, chúng ta đêm qua đã cùng nhau đi gặp qua thế tử gia đã đồng ý. Để chúng ta cùng đi phu nhân cùng một chỗ khổ tu, Đường Quả có chút im lặng, Đậu Trường Dạ đang lo làm không đi mấy cái này tiểu thiếp, các nàng ngược lại là vội vàng lên, hệ thống, túc chủ đại đại, tất nhiên các tiểu tỷ tỷ đều muốn cùng ngươi, ngươi liền mang theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn mấy người bọn hắn tay chân đều đĩnh ma lợi, đến lúc đó thật đúng là có khả năng giúp ngươi chút gì đó, hắc hắc, mang lên đi, nhiều như thế bóng đèn. Tên kia sợ là muốn gấp chết, đoán chừng cũng chỉ có bồi ta đánh lá cây hí kịch, thua tiền sẽ còn khóc loại kia, hệ thống, tựa như là đâu, liền như vậy, Đường Quả mang theo mấy cái tiểu thiếp, đi chùa miếu thanh tu. Đối ngoại tuyên bố là, hầu phủ nữ quyến vì lão phu nhân cùng tê liệt rất nhiều năm hầu ra cầu phúc. Cách chương.